Khớp hàm Cố Tùy căng chặt, đôi mắt lạnh lùng mà nhìn Hứa Khuynh. Tiêu Trọng đầu bên kia lại hỏi tiếp, Cố Tùy, anh có muốn giữ bí mật hay không? Cố Tùy cười nhẹ, đang muốn nói không cần. Chân nhỏ của Hứa Khuynh liền đạp qua đây, đá vào bắp chân của Cố Tùy. Cố Tùy, hồi lâu, nói, nghe cô ấy, Tiêu Trọng, chấm, được thôi, cách chương.